One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 92, thức tỉnh laser tử vong chi quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yokaze đang nói cái gì? Không biết a, không hiểu thấu. Khả năng hắn lo lắng bị Sengoku nguyên soái đánh bại a, cảm giác Yokaze tại e ngại. Hắn không phải e ngại, hắn phát hiện cái gì? Thấy được chúng ta không nhìn thấy. Bên ngoài vô số hải binh nghe được Yokaze lại là vô cùng nổi lên nghi ngờ. Bọn hắn hoàn toàn nghe không minh bạch Dạ Xoa Phong đến cùng đang nói cái gì. Sengoku, mưu kế của ngươi bị Yokaze xem thấu. Xa xa Tsurutha mưu nhỏ giọng nói một mình. Vị trí trung tâm, Sengoku trong mắt lóe ra quang mang. Yokaze, ngươi không có khiến ta thất vọng à, đáng tiếc đã muộn. Ầm ầm, theo Sengoku vừa dứt lời, một đạo ầm ầm thanh âm từ đất sụt bốn phương tám hướng đồng thời vang lên. Ầm ầm, đi theo, nơi xa có mấy đài ẩn núp trong bóng tối pháo đài hướng phía bầu trời khai hỏa. Hô hô hô, vô số gió lạnh bị kích động. Đi theo, đất sụt bốn phía, lấy Seastone chế tạo thành lao tù, từ đất sụt phía dưới lấy tốc độ cực nhanh lên cao. Bầu trời đạn pháo gào thét ở giữa không trung, biến thành Seastone lưới. Răng rác, cuối cùng, một cái đem lấy đất sụt vì bốn bề Seastone lao tù, hoàn toàn tạo thành, trên trời Seastone lưới càng là khấu chặt phía trên. Một cái lớn như vậy Seastone lao tù, đem vị trí trung tâm chỉ còn lại địa tầng vây lại. Theo Seastone lao tù hình thành, hai đạo nhân ảnh xuất hiện ở trong lao tù. Chính là hai người này, đem Seastone lao tù từ đất sụt chỗ dâng lên. Một vị dáng người cao gầy nữ tử hoàn mỹ, người mặc màu hồng đào chính nghĩa áo choàng áo lót đồng dạng là dần áo sơ mi màu đỏ, một đôi hoàn mỹ hai ngọn núi đem áo sơ mi trống tròn trịa bên hông là một thanh trường kiếm treo. Một chương tinh xảo mà thành thục khuôn mặt tiêu chuẩn ngự thì kiểu tóc nữ tử này nhìn về phía Sengoku về sau, gật đầu nói. Nguyên soái, Yokaze nhìn thấy nữ tử này, lập tức chính là Iso. Hải quân bản bộ dự bị đại tướng nhân tuyển, dần trung tướng. Ân, dần quay đầu, nhìn về phía Yokaze, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc dần thanh danh kỳ thật cũng không vang dội, đối với Yokaze có thể kêu lên nàng rõ ràng, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Chỉ bất quá, đang nhìn hướng Yokaze đồng thời, dần đem trường kiếm trong tay rút ra. Ông, một đạo dị thường chướng mắt ánh sáng, theo trường kiếm bị rút ra tại trên thân kiếm chợt lóe lên. Meito, con Pira, mà một vị khác thì là một vị mập thấp tròn nam tử. Nam tử này trải lấy cái đại bối đầu, một đầu tông màu nâu màu trà tóc trên thân cũng là một thân màu trà đổ vét hất lên chính nghĩa áo khoác. Đồng dạng là hải quân bản bộ đại tướng dự bị nhân tuyển tên là Tokikake trung tướng. Dần cùng Tokikake hai vị có được đại tướng thực lực trung tướng kéo lấy Seastone lồng giam từ đất sụt chỗ lao ra. Phối hợp xa xa pháo đài phát xạ Seastone lưới tạo thành một cái hoàn mỹ vô khuyết Seastone lao tù. Lúc này, Yokaze một người, một mình đối mặt hải quân bản bộ trước mắt còn lại mạnh nhất bốn người. Sengoku, hải quân nguyên soái, Garp the Fish, hải quân anh hùng, dần, có được đại tướng thực lực trung tướng. Tokikake, đồng dạng là có được đại tướng thực lực trung tướng. Đây chính là Sengoku sau cùng mưu lược, Yokaze, hiện tại ngươi chắp cánh cũng khó thoát ra cái này Seastone trong lao tù. Cự Phật hình thái Sengoku to lớn vô cùng, quan sát Yokaze, lộ ra đã lâu tự tin. Yokaze, ngươi trốn không thoát, chính nghĩa thiết quyền, sẽ đem ngươi đánh cho ôm đầu xuyên chuột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gáp nhìn chằm chằm Yokaze, trên người hắn Busosoku Haki vốn nên có thể mạnh hơn, nhưng lại Yokaze cướp đi gần một nửa cái này khiến Gáp đối Yokaze lòng còn sợ hãi. Phải không, Yokaze nhún vai, liền xem như lâm vào dạng này thế yếu hoàn cảnh, Yokaze vẫn như cũ duy trì tỉnh táo cùng thong dong, trên mặt của hắn, không có nửa điểm bối rối, hoàn toàn không giống như là lâm vào tuyệt địa người nên có phản ứng. Sengoku, ngươi hẳn là quên ta trước đó nói qua với ngươi lời nói. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt ngươi làm hết thảy mưu lược đều là phí công. Yokaze tựa như là kim châm, dị thường chói tai tựa hồ hoàn toàn không có đem đây hết thảy cái gọi là kế hoạch để ở trong mắt. Yokaze, ngươi quá cuồng vọng, bên cạnh Tokikake ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm Yokaze, hắn một tay đem trên người Meito rút ra, một tay chỉ Yokaze. Ngươi bất quá là vừa mới quật khởi càn rỡ hải tặc mà thôi. Chỉ là một cái siêu tân tinh cũng dám nói khoác không biết ngượng không nhìn hải quân lực lượng. Muốn chống lại hải quân lực lượng, ngươi còn kém xa. À, Yokaze nhàn nhạt ồ một tiếng, quay đầu trên mặt lạnh nhạt lộ ra một vòng vẻ châm chọc thản nhiên nói. Ngươi chính là cái kia truy cầu dần trung tướng 100 lần bị cự tuyệt 100 lần gà quay Tokikake, truyền thuyết ngươi có đại tướng thực lực. Cũng là đại tướng người ứng cử. Hừ, Yokazu gọi gà quay, còn làm bên trong vạch trần vết sẹo, để Tokikake dị thường thống hận Yokazu, hắn lạnh hừ một tiếng. Yokazu, ngươi liền xem như đơn đấu đem ba vị đại tướng đánh bại. Hải quân bản bộ, vẫn như cũ dung ngươi không được phách lối cuồng vọng. Hiện tại chúng ta bốn người, đủ để đưa ngươi tại chỗ giết chết ở đây. Quả nhiên có được đại tướng thực lực A, Yokazu nhàn nhạt nhìn xem Tokikake. Chỉ là, nơi này, có phần của ngươi nói chuyện A. Hiu, Yokazu thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo mãnh liệt chướng mắt hoàng kim quang mang, sát na tới gần Tokikake bên người. Cẩn thận, Sengoku bọn người nhao nhao kinh hô một tiếng. Thế nhưng là, bọn hắn căn bản không kịp ngăn cản Yokazu. Chỉ gặp Yokazu trong nháy mắt tới gần Tokikake, một tay thành chảo, vô hạn quang mang tại Yokazu trên tay phải bộc phát tựa như kim long chi chảo phun ra nuốt vào thần quang. Ủng có vô hạn chi lực, vô hạn phá hư chi lực trong nháy mắt đội lên Tokikake đỉnh đầu. Ngươi là cái thá gì? Cũng dám ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi. Thức tỉnh laser tử vong chi quang. Cách chương.